Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, mua mỏ. Thần kỹ môn khoáng vật khảo sát nghi nghiên cứu chế tạo sau khi thành công. Khương Sầm phái ra trên 100 danh môn đồ, tại Tây Vực, Tu Tiên Giới, các nơi, khảo sát tài nguyên khoáng sản. Cái này khoáng vật khảo sát nghi nguyên lý cũng rất đơn giản. Chính là tại mặt đất hoặc núi đá ở chỗ sâu trong, đào ra một khối bùn đất núi đá, sau đó dùng dụng cụ kiểm tra đo lường trong đó các loại nguyên tố khoáng vật hàm lượng. Đương làm nào đó nguyên tố hàm lượng đặc biệt cao, rõ ràng vượt qua chia đều giá trị mười mấy lần thậm chí mấy trăm lần lúc, đã nói lên phụ cận cực khả năng có tương quan tài nguyên khoáng sản. Loại này dụng cụ trên địa cầu phi thường phổ biến, thậm chí đều chưa tính là công nghệ cao, nhưng là tại tu tiên giới. Bởi vì khuyết thiếu cơ bản nhất phân tích hóa học phương pháp cùng lý luận trụ cột, cho nên nghiên cứu chế tạo quá trình thập phần dài dằng dặc. Thứ sáu đời cơ giáp sau khi hoàn thành, cái này khoáng vật khảo sát nghi mới nghiên cứu chế tạo thành công. Hơn nữa, trước mắt cũng chỉ có thể khảo sát ra có hạn hơn 10 chủng giá trị tương đối cao khoáng vật. Nhưng là tại tu tiên giới, đây đã là thật lớn đột phá. Phải biết rằng tại trong tu tiên giới, tìm kiếm loại này tài nguyên khoáng sản, nhờ đều là vận khí, bình thường đều là nào đó tài nguyên khoáng sản bởi vì địa chấn đám thiên tai đột nhiên bộc lộ ra đến, một số năm sau vừa mới lại bị nào đó vận khí nghịch thiên tu sĩ đi ngang qua phát hiện, mới biết được nơi này có nào đó tài nguyên khoáng sản. Còn có một chút tu tiên giả, dựa vào ngũ hành chi thuật suy diễn, tính ra phụ cận phải chăng có nào đó ngũ hành thuộc tính tài nguyên khoáng sản. Nhưng là loại phương pháp này không chỉ có phi thường huyền ảo, hơn nữa thập phần không rõ ràng, rất khó làm ra sức phán đoán chuẩn xác, thường thường hao hết khí lực, cuối cùng chỉ tìm được rồi nào đó ngũ hành thuộc tính cấp thấp tài nguyên khoáng sản. Giá trị không cao, khoáng vật khảo sát nghi bất đồng. Hắn có thể chính xác phân tích ra hàng mẫu khoáng thạch trong đất bùn có chút nguyên khí hàm lượng. Do đó đối với xác định tài nguyên khoáng sản chủng loại, có trợ giúp cực lớn, xác suất chúng rất cao. Cùng địa cầu so sánh với tu tiên giới, đất rộng của nhiều, vắng vẻ chi địa hoặc chưa khai phát bảo địa, khắp nơi đều là, mà có chút tài nguyên khoáng sản giá trị lại phi thường cao. Lại là thần kỹ môn đại lượng phải cần tài nguyên khoáng sản. Bởi vậy, khoáng vật khảo sát nghi thực dụng giá trị phi thường to lớn. Nói thí dụ như chế tạo thứ sáu đời cơ giáp cần dùng kim thuộc tính khoáng thạch, canh kim thạch. Giá trị đắt đỏ, Hải Nhi nắm đấm lớn một ít khối muốn bán được mấy vạn linh thạch. Mà lại rất ít xuất hiện ở trong phường thị lưu thông. Bởi vì mặc dù là nguyên đan cao nhân, cũng thường xuyên sử dụng canh kim thạch luyện chế pháp bảo, lại để cho pháp bảo càng thêm chắc chắn. Canh kim thạch có thể cho cơ giáp càng thêm chắc chắn. Nhưng bởi vì lượng thiếu, cho nên thứ sáu đời cơ giáp chỉ là mặt ngoài độ lên hơi mỏng tầng một canh kim. Hiệu quả đương nhiên sẽ không quá tốt. Thông qua nguyên tố phân tích hóa học, thần kỹ môn cao cấp kỹ sư phát hiện, cái gọi là canh kim, chủ yếu thành phần tựu là một loại thái ất hợp kim. Loại hợp kim này có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Tính chất phi thường chắc chắn. Biết rồi tài nguyên khoáng sản chủ yếu thành phần, lại châm trích thí nghiệm ra đơn giản hữu hiệu kiểm tra đo lường phương pháp, có thể dùng cho khoáng vật khảo sát nghi. Thần kỹ môn đời thứ nhất khoáng vật khảo sát nghi có thể khảo sát ra hơn 10 chủng quý báu tài nguyên khoáng sản. Mà canh kim thạch tựu là một người trong số đó. Ngay tại 2 ngày trước, thần kỹ môn một vị đệ tử sử dụng khoáng vật khảo sát nghi lúc, vậy mà phát hiện một tòa không xuất ra tên tiểu linh mạch ở bên trong, thậm chí có canh kim thạch mỏ. mà cái tiểu linh mạch thuộc về một cái không đến trăm người tiểu tông môn, tông chủ tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng đan hậu kỳ. Khương Sầm lập tức phái người dùng giá cao đem chỗ ngồi này linh mạch mua xuống. Nhưng là hôm nay lại tìm được hồi báo, ngay tại mấy canh giờ trước kia, này tòa tiểu tông môn vậy mà đem tiểu linh mạch bán cho có hơn 10 người kim đan trưởng lão tọa trấn đại tông môn Sùng Tôn Điện. Khương Sầm chính nghi hoặc ở bên trong, Sùng Tôn Điện vậy mà phái ra một vị ngũ họ kim đan trưởng lão chủ động tới đến Phong U Cốc cầu kiến Khương Sầm. Khương Sầm khách khí một phen hậu, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi: ngũ trưởng lão lần này đại giá quang lâm, nhưng là vì này tòa vừa mới bị quý điện thu mua tiểu linh mạch. Ngũ trưởng lão cáp hả cười một tiếng, nói ra: Khương môn chủ quả nhiên tài trí hơn người. Lão phu nghe nói Khương môn chủ cũng nhìn chúng cái kia khối bảo địa. Còn có việc này? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ngũ trưởng lão cười nói: quân tử không đoạt người chỗ yêu. Đã Khương môn chủ nhìn chúng, bản điện tử nhịn đau rời khỏi, đem chỗ ngồi này linh mạch tặng cho Khương môn chủ. Khương Sầm bất động thanh sắc hỏi: quý điện nguyện ý nhượng suất? Bổn môn đương nhiên nguyện ý toàn bộ được hạ, chỉ là không biết quý điện có gì yêu cầu. Ngũ trưởng lão duỗi ra kẻ cắp chỉ, tại Khương Sầm trước mặt khoa tay múa chân một chút: 30 vạn linh thạch. Khương Sầm hỏi, ngũ trưởng lão cười lắc đầu: 300 vạn linh thạch. Thần kỹ môn người trở thành tông sư danh hiệu Uông Đại Du lập tức biến sắc, cả giận nói: nghe nói Sùng Tôn Điện mua xuống cái này khối linh mạch chỉ dùng 10 vạn linh thạch, hiện tại mới qua nửa ngày liền trực tiếp trướng giá đến 300 vạn linh thạch. Sùng Tôn Điện thật sự là làm thủ đoạn tốt mua bán. Khương Sầm tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm giận dữ. Rất hiển nhiên, cái này Sùng Tôn Điện không biết từ chỗ nào nhận được tiếng gió, cho nên đoạt trước một bước mua xuống linh mạch, một chuyển tay, tự nâng lên 30 lần giá cả, 300 vạn linh thạch. Đối với một cái đại tông môn mà nói, đều là một số cực lớn số lượng. Bình thường mà nói, tượng Sùng Tôn Điện như vậy một cái đại tông môn, dựa vào khai thác linh thạch mạch khoáng đám thủ đoạn, một năm sạch thu vào, cũng không quá đáng mấy chục vạn linh thạch. Mặc dù là đối với kinh doanh tình huống phi thường tốt đẹp, chính là thần kỹ môn mà nói, 300 vạn linh thạch cũng là một khoản tiền lớn. Khương Sầm vững vàng, không có nổi giận, hắn biết rõ, cái này khối canh kim mỏ, đối với thần kỹ môn phát triển trọng yếu phi thường, bởi vì thần kỹ môn tu sĩ tu vi cũng không cao. Thực lực có hạn, phải dựa vào trang bị thứ 6 đời cơ giáp đám cường đại thủ đoạn, mới có thể mau chóng tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực, không sợ cường địch xâm phạm, mà khối canh kim mỏ cơ hồ trực tiếp quyết định thứ 6 đời cơ giáp phẩm chất cao thấp. Nhưng là, Sùng Tôn Điện làm sao sẽ nhanh chân trước đắc, hơn nữa biết rõ thần kỹ môn cần cái này khối bảo địa đâu này. Đáp án không khó phỏng đoán, thần kỹ môn ở bên trong, chỉ sợ cất giấu Sùng Tôn Điện gian tế. Bất quá, Khương Sầm cho rằng, Sùng Tôn Điện cũng chỉ là biết rõ thần kỹ môn nhìn chúng mảnh đất này mà thôi. Về phần linh mạch chung đến tột cùng có bảo vật gì, nên vậy cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì phân tích cũng biết được chỗ đó tài nguyên khoáng sản là canh kim mỏ, ngoại trừ Khương Sầm bên ngoài cũng chỉ có tông sư Uông Đại Du, mà Uông Đại Du là thần kỹ môn thành lập đến nay nhóm đầu tiên nhập môn môn đồ. Hắn tu vi bình thường, nhưng ở hóa học phương diện thiên phú cực cao. Chỉ dựa vào tự học thiên thư, nguyên tố, hóa chất, hai bộ phận nội dung, ngay tại trong khảo hạch trổ hết tài năng, cho Khương Sầm để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Tiến vào thần kỹ môn hậu, Uông Đại Du cũng không phụ Khương Sầm chỗ nhìn qua. Tiến bộ thần tốc, khoáng vật khảo sát nghi thành công nghiên cứu chế tạo, hắn cư công chí vĩ, cũng bởi vậy bị Khương Sầm đề thăng làm tông sư. Tại Thần Kỹ Môn, tông sư là đã ra môn chủ Khương Sầm bên ngoài địa vị tối cao loại người. Hơn nữa chỉ có tại Thần Kỹ Môn mới có thể cho bọn hắn những người này thi triển thiên phú năng lực cơ hội. Khương Sầm càng là đối với bọn hắn giống như thầy trò. Phát hiện thiên phú của bọn hắn, cũng đưa bọn chúng thủ đoạn tài bồi đi ra. Khương Sầm tin tưởng, Uông Đại Du tuyệt sẽ không bán đứng mình và Thần Kỹ Môn. Gian tế nên vậy một người khác hoàn toàn, mà ngũ trưởng lão 300 vạn linh thạch, hiển nhiên là sư tử mở rộng miệng. Hắn không biết Thần Kỹ Môn muốn chỗ ngồi này linh mạch làm cái gì, cho nên trước giao giá trên trời 100 vạn linh thạch. Khương Sầm trầm ngâm một phen rồi nói ra, đối với Sùng Tôn Điện mà nói, đây đã là một số lớn thu vào, mà này tòa linh mạch tại Sùng Tôn Điện trong tay cũng không quá đáng là một tòa bình thường tiểu linh mạch. Ngoại trừ bổn môn, tuyệt không nhà thứ hai dùng đẳng cấp cao thu mua. Huống hồ, bổn môn ý định khai phát linh mạch không chỉ một tòa, chỗ đó chỉ là một người trong số đó. Nếu như Sùng Tôn Điện chào giá rất cao, cùng lắm thì bổn môn thay bảo địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?